Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1691, Tiên Linh Chi Thể. Dương Vũ cùng Tề Hành chi chiến vô cùng kịch liệt. Hai người ngươi tới ta đi, giữa thiên địa phong vân biến sắc, không khí liên tục rung chuyển bạo liệt, càng có máu tươi vẩy ra, cũng không biết là ai. Hai người trước từ quyền cước, thiên phú, lại đến binh khí, tương hỗ đều không có giữ lại sức chiến đấu. Tề Hành một tay nhấc lấy quang thuẫn, một tay nhấc lấy thần kích, giống như quang minh chiến thần. Toàn thân bạch quang lấp lóe tứ phương, làm cho người mắt mở không ra. Hắn quát tháo một tiếng, thiên địa quang mang đều là hắn sử dụng. Hắn đọc tiểu thuyết đến thôn phệ. Trên trán chiến văn liên tục không ngừng thôn phệ lấy thiên địa chi lực. Chính là tu luyện thiên thần quyết mà dẫn tới biến hóa. Đây là nghịch thiên đế cấp thần quyết. Dương Vũ cũng không cam chịu yếu thế. Nhất là hắn đã đột phá tới cấp 3 ngọc nguyệt cảnh giới. Toàn thân đều là tràn đầy lực lượng. Mỗi một cái huyệt khiếu ở giữa nhộn nhạo thần lực, huy động vũ viêm chân thần thương. Khi thì như lạc thủy cuồng nện mà xuống, khi thì như huyền vũ xuất thủy, trưởng khống hải dương, giang hà chi thủy, cuồn cuộn không dứt chiến lực, cùng kia lực lượng ánh sáng ngay cả lật va chạm. Tề Hành là võ thần, hơn nữa còn là thần tử cấp bậc, cảnh giới lại mạnh hơn Dương Vũ, không chỉ có không thể đè xuống Dương Vũ. Ngược lại còn có một loại bị Dương Vũ ép tới cảm giác không thở nổi, làm hắn phi thường bất mãn. Còn như vậy đánh lâu dài xuống dưới, bại chỉ sợ sẽ là hắn. Bước ta ra tuyệt sát. Tề Hành không có ý định kéo dài nữa, thân thể tản mát ra vô lượng chi quang, chỗ trán chiến văn nhảy lên, càng ngày càng nhiều lực lượng ánh sáng tụ tập mà đến. Hắn gào lên: Quang minh vĩnh hằng. Bỗng nhiên, thiên địa này giống như biến thành một mảnh bạch quang, mang mang nhiên một mảnh, làm cho người không biết làm sao. Kia chí mạng kích mang chính hướng phía Dương Vũ đầu giận nện mà tới. Đây là hắn thiên phú lực lượng cùng tuyệt chiêu lực lượng dung hợp lại cùng nhau, bộc phát một kích mạnh nhất. Tại thời khắc này, Dương Vũ cảm thấy mình đầu óc cũng đi theo hoàn toàn trống không. Ngay cả tư duy cơ hồ đều đình trì. May mắn nhiều năm qua, hắn bản năng chiến đấu vẫn còn, thần hồn lực lượng cũng đủ cường đại, có thể cảm ứng được nguy cơ giáng lâm. Thân hình không tự chủ lui về sau một trượng chi địa. Cũng may mắn hắn lui cái này một trượng, hiểm hiểm tránh thoát một kích chí mạng. Trước ngực hắn bị hung hăng quẹt cho một phát vết rách. Cho dù là đế ngọc chiến giáp cũng cản chi không ở. Có máu tươi tung tóe bay mà ra. Võ thần mang theo thần binh toàn lực một kích, cho hắn tạo thành tổn thương. Kia là bình thường, bằng không hắn tại thần cảnh chính là vô địch. Hắn rời cái này một bước, còn có một số khoảng cách. Tại Dương Vũ tránh thoát một kích này thời khắc, hắn cũng đang tiến hành phản kích. Một trận nhãn hoa hỗn loạn thương mang điên cuồng hướng phía Tề Hành giận đập xuống. Lần này, Dương Vũ thúc dục tiên khí, đồng thời còn có một tôn linh thần xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tựa hồ cùng hắn một khối tại chiến đấu. Cái này, đây là linh thần chi thể. Cách đó không xa Bàng Đại Bằng kinh hô một tiếng, sau đó còn nói, mọi người cùng nhau xông lên. Linh thần chi thể, ở tại thần giới bên trong thế nhưng là vô cùng hiếm thấy. Trước mắt biết đến chỉ có Kỷ Gia Kỷ Linh có được dạng này thần thể. Nào nghĩ tới thiếu niên trước mắt này cũng có. Chẳng lẽ hắn là Kỷ Linh hay sao? Dương Vũ thả ra giống như là linh thần chi thể, trên thực tế là tiên linh chi thể. Tiên căn lực lượng thôn phệ linh thần, biến thành hắn đặc hữu tiên linh. Bây giờ theo Dương Vũ cảnh giới tăng lên về sau, có thể bộc phát ra đặc hữu sức chiến đấu. Tề Hành bị đánh đến quang thuẫn tuột tay, hai tay đứt gãy, trên người chiến thần giáp cũng bị nện đạt được hiện vết rách. Vũ Viêm chân thần thương bị phong ấn lực lượng đã giải khai 1/3. Liền xem như đỉnh cấp thần binh đều không chịu nổi nó trọng kích. Tề Hành thổ huyết lăn bay ra, chỉ cảm thấy tạng phủ đều nhanh muốn triệt để bạo liệt. Cũng may Bàng Đại Bằng cùng 3 người khác đồng thời giết tới đây. Phô thiên cái địa lực lượng đối Dương Vũ bao phủ tới. Những công kích này hội tụ tại một khối, cho dù là đỉnh cấp thần cảnh sinh linh đều muốn nhượng bộ lui binh. Dương Vũ không có cách nào lại truy kích Tề Hành, thế nhưng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. U Minh băng dược nhận đối Tề Hành tiếp tục chém tới, không cho hắn cơ hội thở dốc. Ngoài ra còn có ma hồn liên đối Tề Hành trói buộc mà đi. Hắn chuẩn bị bắt sống Tề Hành, những người khác trực tiếp giết chi. Bàng Đại Bằng thực lực không thua gì Tề Hành, những người khác cũng đều là trung cấp hoặc là cao cấp thần cảnh thực lực. Dương Vũ nghĩ trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy bọn hắn, nhất định phải vận dụng một chút át chủ bài, nện hắc hoa. Dương Vũ đem hắc hoa đùa nghịch ra ngoài, tại hắn tiên lực quán chú phía dưới, biến thành một đầu to lớn ô nha bay lượn mà đi. Đối Bàng Đại Bằng bọn người nghiền ép mà đi, hắc hoa sức mạnh đáng sợ đem bọn hắn giật mình kêu lên. Bọn hắn nhao nhao huy động lực lượng ngăn cản oanh kích, nhưng đều bị hắc hoa lực lượng bắn ngược trở về. Hắc hoa lâm không nện xuống, dọa đến bọn hắn cấp tốc rút lui. Cũng không tin ngươi là chân thần binh. Có một người không phục, đem một con trọng chùy vung đập ra ngoài. Trọng chùy không thể chạm đến hắc hoa, liền bị nghiền ép rơi. Hắc hoa rơi xuống, ngay cả cái này thần cảnh cường giả cũng cùng một chỗ ép thành máu cạn bã. Ngay cả thần hồn đều trốn không thoát. Giết! Dương Vũ sát ý bừng bừng, hắn gầm thét một tiếng, di chuyển lấy phong thần thối lướt tới. Vô biên phong bạo lưỡi đao hướng phía Bàng Đại Bằng cùng 2 người khác bao phủ quá khứ. Cơn bão táp này lưỡi đao ẩn chứa phong thần liên lực lượng, lại phối hợp hắn lực lượng bây giờ, thả ra lực lượng sao mà kinh khủng. Bàng Đại Bằng là 10 cấp ngọc nguyệt cảnh giới, đối mặt Dương Vũ công kích đều cảm thấy sợ hãi kinh hãi. Hắn thúc dục lực lượng cường đại nhất, dẫn theo chiến đao giận chém mà xuống, có uy lực kinh người đụng vào kia phong bạo lưỡi đao bên trong. Đáng tiếc chỉ có thể phá vỡ một bộ phận phong bạo lưỡi đao lực lượng. Sau đó lực lượng của mình liền bị cuốn không có. Mặt khác, thân thể của hắn cảm nhận được xé rách tính cảm giác đau đớn. Hắn giống lên, thần liên lực lượng ta cũng có, cho ta nát đi. Hắn chiến đao lại một lần nữa chém ra ngoài, ẩn chứa thần liên đao đạo hung hăng chạm tại phong bạo lưỡi đao phía trên, cưỡng ép đem phong bạo lưỡi đao cho đánh nát. Tại hắn phá cơn bão táp này lưỡi đao thời điểm, Dương Vũ đã dẫn theo Vũ Viêm chân thần thương đem khác 2 tôn thần cấp cường giả trực tiếp đánh chết. Phong bạo thần liên bất quá là nhiễu địch mà thôi. Bàng Đại Bằng cảm thấy tâm lạnh một nửa, hắn không muốn lại liều mạng, trực tiếp quay người hướng phía Tề Hành vị trí lướt tới, chuẩn bị mang theo Tề Hành rời đi nơi này. Trốn chỗ nào? Dương Vũ quát to một tiếng, trực tiếp từ trong hư không xuyên thẳng qua mà đi. Vũ Viêm chân thần thương từ sau như rồng đâm về phía Bàng Đại Bằng phần lưng. Bàng Đại Bằng chỗ nào nghĩ đến Dương Vũ tốc độ nhanh như vậy. Khi hắn kịp phản ứng, đã bị đánh trúng. Phốp! Bàng Đại Bằng thổ huyết, nhưng vẫn dựa thế hướng phía Tề Hành vị trí lướt tới. Phải tất yếu mang Tề Hành rời đi. Tề Hành cũng không thể dễ dàng như thế bị Dương Vũ cầm xuống. Đem hắn ép, hắn đem chân thần pháp chỉ xé rách. Thần tôn cứu ta. Tề Hành thân là thần tử, đương nhiên sẽ có bàng thân thủ đoạn. Chân thần pháp chỉ xé mở, có chân thần ý chí lực lượng phân thân giáng lâm. Nhưng mà, đạo này ý chí phân thân còn không có hoàn toàn hình thành. Một cái cự trường lăng cho vỗ xuống, trực tiếp đem đạo này ý chí lực lượng phân thân đập đến chia năm xẻ bầy. Tề Hành cùng Bàng Đại Bằng hoàn toàn sợ choáng váng. Đối phương có chân thần cấp bậc cường giả đi theo mà đến. Cũng tại bọn hắn ngây người thời khắc, Hắc Hoa hướng phía bọn hắn đập tới. Liền tại bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm, Dương Vũ trực tiếp vỗ ra hư không thủ, đánh cho bọn hắn không còn đường lui, trơ mắt chờ lấy Hắc Hoa nghiền ép mà xuống. A, bọn hắn kêu thảm, thần thể băng liệt, thần huyết vẩy ra, nếu như bọn hắn thực lực yếu hơn nữa một điểm, liền bị cưỡng ép đè chết. Quang Minh ấn, Tề Hành đem một khối thần binh kêu gọi ra, đè vào Hắc Hoa phía trên. Đây là một khối chân thần cấp ấn ký. Bàng Đại Bằng cũng có tàn phá chân thần binh bay lượn mà ra. Kia là một ngụm đoạn mất một nửa thần đao, vẫn tản ra kinh người thần quang, cùng Hắc Hoa đối kháng. Bọn hắn còn tưởng rằng đạt được một tia cơ hội thở dốc. Dương Vũ thúc dục tiên linh lực, một thương tiếp lấy một thương đối bọn hắn quét ngang mà đi, đánh cho bọn hắn không có chút nào chống đỡ phía dưới. Tại cảnh giới của hắn không ngừng lớn mạnh thời điểm, tiên căn lực lượng cũng đang tăng cường. Hiện ra hắn tiên thể nghịch thiên bản sự, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tề Hành cùng Bàng Đại Bằng bị Dương Vũ trấn áp. Hai người này thực lực cường đại, không đem bọn hắn đánh cho tàn phế, Dương Vũ không có cách nào để bọn hắn triệt để an tĩnh lại. Dương Vũ muốn lợi dụng không lỗi quyết cầm xuống hai người này. Lại phát hiện đối phương thần đình bên trong có cường đại phòng ngự. Chỉ sợ là cùng hồn chuông đồng dạng phòng ngự thủ đoạn. Có lẽ là có cường giả cho bọn hắn làm pháp. Không có cách nào phá vỡ. Dương Vũ đem bọn hắn tù binh đến một chỗ địa phương an tĩnh. Đàn lão xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn nói, đàn lão nhưng có biện pháp đem bọn hắn linh hồn nhưng tháo rời ra. Đàn lão đáp, ta thử một lần. Đàn lão tuy là một viên đan dược chỗ hóa hình, hắn là tồn tại đặc thù, đạt được thần nông bộ phận truyền thừa, còn tu luyện các loại nhân tộc công pháp, thực lực phi thường cường đại. Hai tay nắm Tề Hành cùng Bàng Đại Bằng đầu, đem bọn hắn linh hồn trực tiếp sinh rút ra. Quả nhiên, tại bọn hắn trên linh hồn có hồn khí trấn áp, sẽ không bị linh hồn lực lượng tùy tiện gây thương tích. Các ngươi dám cùng ta chơi đế điện là địch, thật chán sống, Tề Hành hét lớn, chỉ cần ngươi chịu thả chúng ta, có chuyện gì đều dễ thương lượng. Bàng Đại Bằng thì nói, ta hiện tại sẽ đối với các ngươi phân biệt tiến hành thẩm vấn. Nếu ai có thể chân thành trả lời bên trên vấn đề của ta, ai liền sẽ có đường sống. Các ngươi nếu ai dám gạt ta, vậy thì chờ lấy hôi phi yên diệt đi. Dương Vũ lạnh lùng nói. Ngay sau đó, hắn để đàn lão đem Bàng Đại Bằng mê đi tới, chỉ để lật Tề Hành linh hồn. Ngươi khả năng tại thiên thần điện địa vị không thấp, nhưng rơi xuống trong tay của ta, ta coi như giết ngươi, ngươi cũng là chết vô ích, cho nên thành thật trả lời vấn đề của ta. Dương Vũ tuyên bố đạo, tiếp lấy hắn liền hỏi, ngươi có biết hay không siêu phàm giới, thiên cung? Cái gì siêu phàm giới thiên cung? Chưa nghe nói qua, phải nói là nhân gian giới một chỗ tên là thiên cung, thế lực. Ngươi có nghe nói hay không qua? Nhân gian giới thiên cung, chỗ kia đến ta thiên thần điện không trọn vẹn truyền thừa thế lực nhỏ. Ngươi không phải là đến từ nhân gian giới khí vận chi tử a? Xem ra ngươi là nghe nói qua. Thành thành thật thật giao phó rõ ràng, vì sao diệt thiên cung? Dương Vũ nộ khí trùng thiên hỏi. Vừa ta không phải nói, bọn hắn được ta thiên thần điện không trọn vẹn truyền thừa, còn tại nhân gian giới mọc rễ nảy mầm, thế mà còn không muốn nghe từ ta thiên thần điện mệnh lệnh. Bị diệt mất không phải bình thường sự tình sao? Tề Hành đương nhiên đạo. Dừng một chút, hắn còn nói, ngươi là nhân gian giới khí vận chi tử, không bằng gia nhập ta thiên thần điện, ta cho ngươi nâng đẩy như thế nào?